Nhiên phẩm Tân Minh, chương 36, Phong Sóc Thượng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên từ sau tu hành, trên người cổ tiên khí kia càng thêm nồng đậm, lúc nàng mặc một thân bạch sắc cẩm y, an tĩnh ngồi xuống cũng đủ để người ngưng trụ ánh mắt. Diệp Thấm Minh trong lòng nhịn không được lo lắng, một nữ tử như vậy, đừng nói là yêu quái, chính những cái đó phàm phu tục tử tất nhiên sẽ mơ ước. Cho nên Cố Khê Nhiên trừ bỏ mạnh mẽ lên, không còn cách nào, may mắn là trời cao hậu đãi, nàng không những có được thần tiên tư dung, mà còn có được thần tiên thiên phú. Bữa tối đã làm tốt, Cố Khê Nhiên từ giữa than lửa đào ra một đoàn bùn đất, bởi vì than hỏa nướng nướng đã khô nứt, nàng thử dùng chút linh lực, vỏ ngoài bùn đất cứng rắn bị đập nát, lộ ra lá sen ố vàng. Diệp Thấm Minh vội nắm lấy tay nàng, đừng để phỏng đến, giao cho ta. Chấm, bên trong bọc chính là cá, bởi vì luôn là nướng khét, Diệp Thấm Minh cũng lười trông nom độ lửa. Cố Khê Nhiên liền nghĩ ra biện pháp này, học cách làm gà ăn mày dùng nướng cá, hiệu quả tốt ngoài dự đoán. Đừng nhìn Diệp Thấm Minh là một cây trà yêu, nhưng một chút đều không trở ngại nàng ăn cá nướng này một mình nàng liền có thể ăn hai con. Cơm no trà đủ, Diệp Thấm Minh lười biếng nằm ở trên ghế trúc thở dài. Ngày tháng thế này càng khiến người ta thêm quyến luyến. Cố Khê Nhiên động tác châm trà một đốn, không biết là nghĩ đến chuyện gì, theo sau lại dường như không có việc đem chén trà đưa cho Diệp Thấm Minh. Nàng đấy, lại suy nghĩ cái gì? Diệp Thấm Minh vẻ mặt tận hưởng mà uống ngụm trà. Cố Khê Nhiên trầm mặc một lúc mới thấp giọng nói. Là ta chậm trễ thời gian của nàng. Diệp Thấm Minh nghiêng đầu bật cười. Nói nàng có một viên thất khiếu tâm không sai, nhưng đôi khi nàng thật ngốc. Nếu nàng làm chậm trễ ta đi liền được chân ở trên người ta cũng không phải bị nàng trói lại. Nói xong nàng lại uống ngụm trà, nàng pha trà nấu cơm tay nghề đều lợi hại, sinh đến cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng nàng nhìn rất muộn tao, nhưng cũng rất thú vị, chính là nói ôn nhu hương khiến anh hùng si. Nàng càng nói càng thái quá, Cố Khê Nhiên bất đắc dĩ. Lại nói bậy, cái gì ôn nhu hương khiến anh hùng si. Diệp Thấm Minh liền thích dáng vẻ nàng như vậy không thể làm gì, dán đến gần cảm khái nói. Ta chính là ăn ngay nói thật, nếu có một ngày ta tái ngộ đến một cây thành tinh trà khác, chúng nó biết được ta ngày ngày uống trà, sợ là muốn hù chết. Cố Khê Nhiên bị nàng chọc cười, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên mời nàng uống trà nàng tựa hồ sinh khí, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình không nên đem đồng loại phao cho nàng uống. Càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là Cố Khê Nhiên cười đến càng thêm vui vẻ. Sắc trời dần tối, bỗng nhiên nơi xa một cỗ màu trắng linh quang hiện lên, giữa trời bắn ra một đạo kim sắc ánh sáng, một lát sau đột nhiên toàn bộ lại khôi phục an tĩnh. Cố Khê Nhiên đầu hơi lệch, lại có người ra vào Đông Châu địa giới. Mỗi khi có người ra vào, truyền tống trận pháp đều sẽ vận hành một lần. Diệp Thấm Minh khó nén kinh ngạc, nàng đã có thể cảm giác đến chỗ linh lực dao động kia. Cố Khê Nhiên hơi có chút chần chờ, mơ hồ phát hiện đến, nhưng không xác định cho nên mới hỏi nàng. Nàng thật là yêu nghiệt, ta thật là tò mò tiên giới vị thần tiên nào có thể lợi hại như nàng. Diệp Thấm Minh lẩm bẩm nói, trực giác nói cho nàng, Cố Khê Nhiên ngày sau tất nhiên sẽ trở nên vô cùng cường đại, hơn nữa thân phận của nàng ấy nhất định không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất trận pháp mở ra thực thường xuyên, Cố Khê Nhiên trên mặt lộ ra một ít nghi hoặc, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thấm Minh cười nhạo một tiếng. Đại khái là vô pháp sống chết mặc bay, yêu vật hoành hành, lâu như vậy qua đi nhân gian chỉ sợ đã là chướng khí mù mịt. Đám người tu đạo kia nếu không ra tay cũng không còn cách nào. Cố Khê Nhiên trong lòng căng thẳng, tình huống thực không xong sao. Diệp Thấm Minh biết nàng lo lắng cái gì, hoãn thanh nói. Mấy thành nằm gần yêu giới đều đã gặp tai họa lớn, đan dương hiện giờ cũng không ngừng có người bỏ mạng, bất quá nàng đừng lo lắng. Cha mẹ nàng ở Dĩnh Thành thực an toàn, Quý Trường Sinh cũng ở nơi đó. Nàng đi xem qua, Diệp Thấm Minh thường thường sẽ rời đi một lần, nếu không phải cố ý đi nhìn, như thế nào sẽ biết được nhiều như vậy. Diệp Thấm Minh quay đầu đi, không cần như vậy cảm động, ta chỉ là tóm được mấy cái yêu tính, phân phó bọn chúng đi một chuyến. Cố Khê Nhiên hiện nay chính là một món đồ ăn thơm ngắt, xung quanh đông hoang chỉ sợ toàn thể yêu quái đều mơ ước nàng, mình nếu rời đi lâu, trở về nàng bị ăn rồi, làm thế nào cho phải. Cố Khê Nhiên nhấp môi, lời cảm tạ nói ra đều thực yếu ớt, nàng chỉ có thể tận hết sức chính mình, sớm ngày cường đại, để Diệp Thấm Minh không phải lo lắng cho mình nữa. Mà giờ khắc này tại tiên giới, Thái Nhất ngồi ở Từ Thần Điện trên cửu trọng thiên, cúi đầu nhìn bên dưới trình lên tấu sớ, dưới điện lính hầu khom lưng cung kính nói. Bệ hạ, hòa thần cầu kiến. Thái Nhất ngẩng đầu lên, thả xuống bút son. Truyền, nam nhân mặc một thân trường bào đỏ sậm thong dong bước vào điện, bởi vì là hỏa hệ công pháp, bên trong hai mắt hắn đều mang theo ngọn lửa đỏ, một khuôn mặt tiên minh nhưng khó nén bạo hỏa. bái kiến bệ hạ, Thái Nhất phất tay ý bảo hắn ngồi xuống. Sao rồi, phái người đi nhân gian, có thu hoạch gì? Hồi bệ hạ, vừa có tin từ nhân gian truyền về. Đám yêu quái chạy ra từ tòa yêu Trầm Uyên, phần lớn đã bị chúng thần ngay tại chỗ chém chết, một ít thoát được về yêu giới, còn có một bộ phận chạy đến nhân gian. Hiện giờ nhân giới bầy yêu tàn sát bừa bãi, yêu giới hàng rào buông lỏng, hạ giới khổ không nói nổi. Thần xin chỉ thị bệ hạ, là trừ yêu làm trọng, hay vẫn truy yêu đào tẩu làm trọng? Viêm Dương Hỏa Thần sắc mặt ngưng trọng, tốc độ nói khá nhanh, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Thái Nhất, hy vọng hắn cấp một cái hồi đáp. Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Viêm Dương, sự tình nặng nhẹ, khanh hẳn là hiểu rõ. Việc hạ giới đã có người tu đạo đi giải quyết, đám yêu quái đào tẩu mới là trọng yếu, đặc biệt cần tra rõ cho trẫm, năm đó cái kia yêu nghiệt rốt cuộc có chạy thoát hay không. Viêm Dương tính tình bạo hòa, lúc trước bệ hạ liền không nên lưu lại cái tai họa kia, lại nói ngàn năm qua đi, một cái yêu đế mất đi yêu đan, có thể sống bao lâu, nói không chừng đã sớm hôi phi yên diệt. Mặc dù nàng còn sống, ta này hồng liên chi hỏa cũng có thể đem nàng thiêu sạch sẽ. Thái Nhất trong lòng cứng lại, hai mắt âm trầm. Năm đó nếu không phải nể tình thần quân, lại thấy yêu đế đã bị hủy yêu đan, trẫm như thế nào buông tha nàng. Yêu giới hiện giờ lại nhiều mấy cái đại yêu khí thế quá thịnh, nhưng là trẫm đã xác định nàng cũng không có hồi yêu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn thần nếu nhìn thấy cổ ánh sáng xanh lục kia, liền không thể coi khinh, phái toàn bộ thần tướng đắc lực dưới tay khanh, lại mang theo vãn sinh kính, cần thiết lật tung cả nhân gian cũng phải tìm ra nàng. Hỏa thần hơi có chút kinh ngạc, vãng sinh kính đều dùng tới, xem ra thiên đế đã là thực bất an. Chấm, tuân chỉ, Viêm Dương cũng không nguyện phí nhiều tâm tư suy nghĩ mặt khác, nhân gian việc đã có người tấu thỉnh, tiên giới rốt cuộc muốn hay không giữ gìn nhân gian yên ổn, tự nhiên từ thiên đế quyết đoán. Mà hắn chỉ cần thay thiên đế đem Diệp Thấm Minh diệt trừ, tái hảo hảo thu thập xâm chiếm yêu giới liền đủ rồi. Viêm Dương rời đi Tử Thần Điện, liền nghe được có người kêu hắn, quay đầu vừa thấy, câu môi cười lạnh nói. Thủy thần đại nhân có gì chỉ giáo? Huyền Minh cũng không thèm quan tâm hắn, không chút nào che giấu địch ý, chắp tay nói. Không dám, chỉ là muốn hỏi hòa thần, bệ hạ lệnh ngài phái người hạ phàm, ngài có từng nói qua chuyện yêu nghiệt hoành hành nhân gian? Viêm Dương sửa xiêm y. Thủy thần đều đến ngoài điện, sao không tự mình đi hỏi bệ hạ, nếu ngài thật sự lo lắng cho đám phản nhân đó, cũng có thể hạ phàm che chở bọn họ, không cần Viêm Dương ta phải xuất thủ làm gì? Dứt lời hắn lại ngạo nghễ nói. Bệ hạ có chuyện quan trọng phân phó ta, liền không bồi thủy thần ngài nhiều. Huyền Minh nhìn Viêm Dương rời đi, mày nhíu lại, trên trời một ngày dưới đất một năm, từ lúc phong ấn tỏa yêu Trầm Uyên bị phá đã qua 6 canh giờ, hạ giới đã là trôi qua nửa năm. Ngắn ngủi nửa năm, hạ giới liền một mảnh hỗn loạn, tam giới hàng rào buông lỏng, nhân gian gặp nạn, chính là thiên đế không hề có ý phái người đi xử lý. Tuy rằng Viêm Dương đã sai người hạ giới, nhưng dựa vào Huyền Minh hiểu biết, Thái Nhất chỉ sợ trọng điểm cũng không phải muốn cứu người đang dầu sôi lửa bỏng, mà chỉ là muốn truy sát những đại yêu đào tẩu kia. Từ bàn cổ khai thiên tích địa tam giới ra đời, các vị thánh nhân không ngừng lấy thân chứng đạo, vô tộc bị hủy diệt, nhân tộc ra đời, cuối cùng hình thành người yêu tiên tam giới, tạo thành một phương hàng rào. Thượng cổ chúng thần điêu tàn, chỉ còn sót lại duy nhất Trạc Thanh thần quân, chúng thần trên tiên giới phần lớn chính là người tu đạo ở nhân gian trải qua luân hồi đến được phi thăng, cùng nhân tộc quan hệ chặt chẽ. Lại có thượng cổ di huấn, phàm là thần giả, phải một lòng phù hộ chúng sinh, bảo hộ nhân gian thái bình, tuyệt đối không thể vọng sinh si niệm nhiễu loạn nhân gian trật tự. Hiện giờ yêu tộc đánh vỡ an bình, nếu tiên giới không can dự, chỉ sợ nhân gian trăm họ lầm than, chỉ bằng người tu tiên như thế nào có thể giữ được. Thủy thần đại nhân tại sao mặt ủ mày trao? Một đạo giọng nữ thanh nhuận mang theo đạm nhạt đem Huyền Minh kéo lại. Hắn quay đầu nhìn nữ tử mặc một thân khinh giáp màu bạc, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Phong Sóc thượng tiên, ngài đây là từ hoang dã chi cảnh trở về, bệ hạ truyền. Lúc Phong Sóc nói câu này, Huyền Minh rõ ràng phát hiện thần sắc của nàng càng thêm lạnh lẽo. Hiển nhiên những lời này cũng không có thể tin, theo Huyền Minh biết thiên đế truyền các vị thượng tiên dưới trướng Trạc Thanh thần quân đã gần 500 năm, nhưng vị Phong Sóc thượng tiên này chính là nhiều lần cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thà rằng lưu tại nơi hoang dã chi cảnh cô tịch vô biên, ngày ngày ở bên cạnh sinh tử du tẩu cũng không chịu hồi tiên giới thụ phong, có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu cố chấp, lần này như thế nào đột nhiên nhả ra đã trở lại. Ta nhớ rõ 500 năm trước bệ hạ đã 3 lần phái người triệu ngài về. Huyền Minh lời nói cũng không có ác ý, chỉ là mang theo chút hiếu kỳ. Phong Sóc trong mắt nổi lên gợn sóng, nhưng rất nhanh mỉm cười. Cự tuyệt quá lâu, sợ rằng thất lễ. Hơn nữa, đã đến lúc ta nên trở lại. Nói xong nàng quay đầu nhìn Huyền Minh, còn không biết là chuyện gì làm tùy thần phiền não như vậy. Huyền Minh nhàn nhạt nở nụ cười. Thượng tiên không biết sao tỏa yêu trầm uyên phong ấn cách đây 6 canh giờ đã bị phá tan. Phong sóc con ngươi co rụt lại, Huyền Minh tiếp tục dường như không có việc gì nói. Rất nhiều đại yêu nhân loạn đào tẩu, còn có một ít trốn vào nhân gian. Tam giới hàng rào vốn là xuất hiện vết nứt, yêu tộc tiến vào nhân giới, làm cho nhân gian tai vạ đến nơi. Bệ hạ lệnh hỏa thần phái người hạ phàm, mục đích là chóc nã những đại yêu đã đào thoát. Phong sóc rũ mắt, hắn sợ nhất chính là nàng chạy ra được. Dứt lời nàng hơi cúi đầu cười nhạt, ta đi gặp hắn. Huyền Minh nhìn nàng đi vào, nhìn cửu trọng thiên một dạng mây tía, nghĩ đến hiện giờ tiên yêu đại chiến tạo thành cục diện tàn khốc, nhìn không được thở dài, mà phong sóc xuất hiện lại làm hắn nhớ tới người kia, hắn thấp giọng nói. Trạc Thanh thần quân, ngài hao hết thần hồn đổi lấy tam giới bình yên, hiện giờ ngàn năm mới qua, liền tàn tạ khắp nơi. Chuyện xác, phong sóc từ từ thần điện đi ra, sắc mặt trầm như nước, trong mắt lạnh ý đều giấu không được, nghĩ đến lời thiên đế nói, nàng nhịn không được lạnh lùng nhếch môi cười. Trạc Thanh nàng vì tiên giới hy sinh chính mình, khanh đi theo nàng hơn 3.000 năm, tất nhiên sẽ không hy vọng nàng hy sinh uổng phí. Yêu giới không trừ tiên giới vĩnh viễn không yên bình, vì Trạc Thanh khanh nên giúp chấm. Nếu không phải là do hắn nhất ý cô hành, một hai phải hủy diệt yêu tộc thống lĩnh tam giới, thiết kế giết người nọ, thần quân ngài ấy cũng sẽ không đi đến một bước kia, rõ ràng ngài ấy có thể. Phong sóc siết chặt ống tay áo, nàng sở dĩ đi hoang dã chi địa trừ bỏ không muốn đối mặt tên thiên đế cùng đám thượng thần dối trá, càng quan trọng là, nàng không tin thần quân liền như vậy đi rồi, lần này nàng trở về chính là. Nàng chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra viên ngọc thạch màu trắng tinh xảo giống như cánh hoa, giờ khắc này bên trong một cỗ ánh sáng bạc nhàn nhạt tỏa ra. Chậm rãi đem ngọc ấn ở ngực, phong sóc nhủ thầm, thần quân nhất định sẽ trở về, liền tính là vì người kia, ngài ấy cũng nên trở về rồi. Không tồi, có thể tiếp được ta 10 chiêu. Diệp Thấm Minh nhìn Cố Khê Nghiên bị mình đáng ngã, một cái thuấn di câu lấy đai lưng nàng, đem người kéo vào trong lòng ngực. Cố Khê Nghiên đã là thoát lực, bị Diệp Thấm Minh như vậy lăn lộn cũng không thể làm gì. Chỉ là rơi vào lồng ngực mềm mại thơm mát của người kia, nàng vẫn nhịn không được thân thể phát cương, cảm giác tay chân như thế nào phóng đều không được. Phát hiện nàng thân thể mất tự nhiên, Diệp Thấm Minh mày đẹp nhíu lại. Thương đến nàng, làm sao khẩn trương như vậy? Nói xong nàng vươn tay đến bờ vai Cố Khê Nghiên nơi vừa bị nàng đánh trúng, nhẹ nhàng sờ soạng, lại xoa nắn mấy cách, quả nhiên Cố Khê Nghiên banh đến càng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật thương tới rồi, để ta nhìn xem, vừa nói nàng liền muốn cởi ra y phục Cố Khê Nghiên, nhìn nhìn bị thương như thế nào. Cố Khê Nghiên sắc mặt đỏ bừng, ta không có việc gì, không cần. Diệp Thấm Minh lần đầu tiên nhìn đến nàng thẹn thùng như vậy, tức khắc nhịn không được trêu nàng. Khê Nghiên, nàng đây là thẹn thùng sao? Ta lại không phải nam tử, nhìn một chút cũng có sao đâu. Cố Khê Nghiên như thế nào nghe không ra nàng lời nói trêu đùa, chính là đối chuyện này nàng vẫn luôn không thể làm gì, tuy rằng thực quẫn bách, chính là trong nội tâm nàng lại đối Diệp Thấm Minh sinh không ra một tia tức giận, cho dù động tác nàng ấy thật không thỏa đáng, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung túng. Cho nên lúc Diệp Thấm Minh thật sự muốn bới ra vạt áo nàng, nàng cũng chỉ là quay đầu đi trốn tránh, bộ dáng 10 phần giống cái tiểu thức phụ. Diệp Thấm Minh nhịn không được nhéo gương mặt phấn nộn của nàng. Hảo, không đùa nàng. Cố Khê Nghiên diện mạo kỳ thật thiên hướng thanh lãnh, mặt vô biểu tình trầm tĩnh, sẽ cùng người kéo ra khoảng cách. Diệp Thấm Minh cũng chưa nghĩ đến, ở trước mặt nàng, Cố Khê Nghiên lại mềm mại ôn nhu đến vậy. Đương nhiên về sau, nàng cũng không ngờ tới Cố Khê Nghiên hết mực mềm mại cũng có thể đem nàng ăn đến gắt gao, đương nhiên đây là về sau. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh, Khê Nghiên, tới cấp ta ôm một cái. Bạch Liên Ân, trà xanh, Khê Nghiên, cho ta hôn hôn. Bạch Liên Ân, trà xanh, Khê Nghiên, chúng ta tới song tu, chấm, Bạch Liên, hảo, trà xanh ân, ân, ngô, này không đúng, Bạch Liên Ân, không đúng, Minh Nhi ngoan, cách chương.